Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 24, đứng ngây ra đó làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24, đứng ngây ra đó làm gì? Từ Tâm phát hiện Hàn Sóc trong một số phương diện khá là phóng khoáng, hay nói cách khác là anh có một niềm tin kỳ lạ đối với người mà anh nhắm đến. Không cần phải nói, trong một công ty người mẫu, nhiếp ảnh vốn là vị trí quan trọng không thể thiếu. Hơn nữa, thời gian nửa năm đã đủ để một nhiếp ảnh gia thực sự xuất sắc nổi tiếng trong chốc lát. Ngành nhiếp ảnh cũng giống ngành của họ, đều là những nghề rất coi trọng cơ hội, có tính biến động rất mạnh. Nói thẳng ra, nếu nửa năm sau Cố Khâu Trạch bỗng dưng nổi tiếng thì anh ta từ chối đến công ty của Hàn Sóc cũng là điều hợp lý. Hai người không có thỏa thuận bằng văn bản, chỉ có lời hứa miệng. Nếu như nửa năm sau Cố Khâu Trạch vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ có thể nói Hàn Sóc đã nhìn nhầm người. Khi đó dù có không hài lòng cũng khó mà từ chối lời mời mà chính tay mình đã đưa ra. Đối với một người như Hàn Sóc, vốn rất cầu toàn và khắt khe trong công việc, điều này quả thực có thể gọi là một cực hình. Hàn Sóc chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ không tán thành mà Từ Tâm thể hiện qua lời nói. Anh vừa ăn mì vừa xoay màn hình về phía cô, vẻ mặt tức giận nói. Làm sao tôi có thể nhìn nhầm được? Thế nên thằng này bây giờ thực sự nổi tiếng, thậm chí còn dám mặc cả với tôi. Rốt cuộc ai là người có con mắt tinh đời, đã đưa cảnh ô liu khi anh ta đang trong giai đoạn mông lung của cuộc đời. Toàn là lũ phản bội vong ân bội nghĩa. Từ Tâm nhìn cuộc trò chuyện giữa Hàn Sóc và Cố Khâu Trạch, cô không nhịn được mà mỉm cười. Cố Khâu Trạch này trông cũng là một người khá làm người ta sôi máu, năm đó có thể nói ra câu. Đổi môi trường sẽ trở thành kỳ hoa dị thảo, thì bây giờ cũng tương tự có thể khiến Hàn Sóc tức đến nghiến răng. Trong đoạn hội thoại, Cố Khâu Trạch trước tiên thể hiện rằng mình vẫn nhớ chuyện hai người đã hẹn ước năm đó, sau đó lại uyển chuyển. Tiết lộ mức giá hiện tại của một vài tòa soạn tạp chí trả cho anh ta, cuối cùng hèn hạ. Cầu xin, Hàn Sóc ký hợp đồng với điều kiện đãi ngộ cao, như vậy anh ta sẽ không nói hai lời, thu xếp hành lý đến với anh. Hàn Sóc chửi thề trước máy tính, nhưng trong hộp thoại vẫn đang ung dung lòng vòng với Cố Khâu Trạch, từ lúc đầu giọng điệu lạnh nhạt. Tôi biết, dần dần biến thành, anh đi đâu cũng chỉ trở thành một món rác đắt tiền. Kiểu như vậy, nấu rất thành thạo loại gà độc mà đối phương nhiều lần muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Từ Tâm trả máy tính cho anh rồi hỏi, vậy bây giờ anh định làm thế nào? Cuộc trò chuyện WeChat vẫn dừng lại ở một câu nói thái độ không rõ ràng của Hàn Sóc. Hàn Sóc liếc nhìn cô, anh ta đáng giá hơn cô nhiều, tôi có gì mà phải do dự. Từ Tâm nhướng mày, sau khi làm động tác này, Từ Tâm khẽ giật mình, bất ngờ nhận ra khi nào cô lại có thể làm biểu cảm như vậy với anh mà hoàn toàn không cần suy nghĩ. Nhưng Hàn Sóc hoàn toàn không nhận ra sự dao động trong lòng cô, cũng không thấy có gì khác thường. Anh ăn miếng mì cuối cùng, hài lòng nheo mắt lại, tâm trạng dường như đã tốt hơn nhiều, thậm chí còn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô, có lẽ là vì món mì cô làm có vị không tệ. Điều anh ta muốn không gì khác hơn là một mức lương tương xứng với khả năng, những điều này tất nhiên tôi sẽ cho anh ta. Giằng co với anh ta lâu như thế chỉ để cho anh ta hiểu rằng, dù danh tiếng bên ngoài của anh ta có lớn đến đâu thì ở chỗ tôi lời tôi nói mới tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong công ty của tôi, anh ta không thể tỏ ra ngạo mạn. Năm đó tôi phát hiện ra anh ta, giờ đây anh ta nổi tiếng cũng gián tiếp chứng minh rằng con mắt của tôi không sai. Bây giờ tôi cũng có thể đào tạo được người khác. Quyền chủ động nằm ở tôi chứ không phải anh ta. Từ Tâm gật đầu, ngày mai công ty nội thất sẽ đến làm một số cải tạo đơn giản. Cô ăn xong thì xuống dưới dọn phòng khách, xem họ biến phòng khách thành cái quỷ gì. Từ Tâm ăn xong miếng mì cuối cùng, nghe theo lệnh của anh, cô đưa tay cầm luôn cả bát của anh rồi chỉ nói một câu. Biết rồi, sau đó quay người xuống dưới làm việc. Từ Tâm cùng Trương Mông và Trần Hoa mất cả buổi chiều để dọn dẹp phòng khách. Vì có Từ Tâm ở đó nên Trương Mông và Trần Hoa hiếm khi dọn nhà kho gọn gàng đến vậy. Vào buổi tối trước khi ăn cơm, Hàn Sóc xuống lầu, thông báo tin nhiếp ảnh gia mới sẽ đến báo danh vào ngày mai và việc mở rộng căn phòng trong cùng thành phòng chụp ảnh. Trương Mộng cảm thán, như vậy công ty của chúng ta đã hoàn chỉnh rồi. Hàn Sóc nghe vậy vẫn phải dội một gáo nước lạnh, một phòng chụp ảnh thôi là không đủ. Nhưng với thu nhập hiện tại của công ty thì việc làm thêm một phòng chụp đúng quy cách có tỷ lệ chi phí hiệu quả quá thấp. Một số ảnh quảng cáo của công ty có thể chụp tại công ty, nhưng nếu yêu cầu cao hơn thì vẫn phải đi thuê bên ngoài. Nhưng mọi người đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Thực sự là trong 2 năm làm việc, chỉ riêng thời gian và chi phí kinh tế để đến các phòng chụp khác nhau đã chiếm một phần khá lớn. Hơn nửa phí thuê nhiếp ảnh gia và các mối quan hệ đều thực sự đè nặng lên vai Hàn Sóc và cả công ty. Giờ đây có nhiếp ảnh gia riêng, đồng nghĩa với việc không cần phải nhìn mặt người khác trong chuyện này nữa, cũng không phải lúng túng khi gặp chuyện như bị đối phương đổi lịch. Cuối cùng, những người còn lại ở biệt thự đã dọn sạch căn phòng trong cùng, chờ đội trang trí đến vào ngày mai để có thể bắt tay vào việc ngay lập tức. Ngày mai lớp thiết kế thời trang năm 3 có tiết học, Chu Cận, Khỉ và Từ Tâm cùng trở về trường, chỉ để sáng mai có thể dậy muộn hơn. Trước khi tan làm, Từ Tâm xin Trương Mông một danh sách sách, trong đó đều là những tài liệu liên quan đến trang phục may đo và thương hiệu Balmain do Trương Mông liệt kê, Từ Tâm dự định sáng mai đến thư viện trường để tìm. Ngày hôm sau, Từ Tâm đợi đến thư viện từ sớm, theo danh sách tìm được vài cuốn, cô đọc suốt cả buổi sáng mà không để ý đến việc đã đến giờ ăn trưa. Sách tham khảo mà Trương Mông giới thiệu rất có tính mục tiêu, giải quyết được không ít khó khăn của Từ Tâm về khái niệm và phương pháp. Trong đó có một số sách thậm chí còn ghi lại những trường hợp kinh điển đã được sử dụng từ thời kỳ đầu của thương hiệu Balmain cho đến tuần lễ thời trang những năm gần đây, cùng với lời giải thích của giám đốc thương hiệu và bài báo của nhà phê bình. Đột nhiên điện thoại có một tin nhắn, là Chu Cận hỏi cô đang ở đâu, đã ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì cùng đi căng tin. Lớp trình diễn thời trang năm 3 của họ vừa mới tan học, có lẽ cũng hiểu tính cách của cô, một khi đã bắt đầu học thì không còn nhìn thời gian nữa nên đã đặc biệt nhắc nhở. Tuy thời gian Từ Tâm đợi đến công ty không lâu, nhưng cô đã vô tình hòa nhập vào nhóm này, được một nhóm đàn ông trẻ xếp vào hàng. Người nhà, Từ Tâm trả lời anh ta một câu rồi dùng bookmark kẹp lại những trang đang đọc, mượn hết mấy cuốn sách này, mới chậm rãi đi về phía căng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tầng 2 của căng tin, Từ Tâm mới phát hiện không chỉ có mấy người ở công ty mà gần như toàn bộ lớp trình diễn thời trang năm 3 đều ở đó. Ba cái bàn liền nhau gần như đã kín người của một lớp. Bên cạnh Hàn Sóc còn có Lý Lỗ, có lẽ vì học viện điện ảnh gần đây nên cô ta đã đến ăn cơm với Hàn Sóc. Từ Tâm chậm bước lại, dường như đang do dự có nên đến hay không. Nhưng Chu Cận ngồi đối diện với cầu thang, lúc này đã nhìn thấy cô nên đã đứng dậy vẫy tay với cô. Nhóm của họ vốn đã thu hút sự chú ý, động tĩnh của Chu Cẩn khiến những người xung quanh họ gần như vô thức nhìn về phía Từ Tâm. Từ Tâm thở dài, cuối cùng vẫn đi qua. Khỉ thấy cô đến nên vội vàng vỗ người bên cạnh một cái để anh ta nhường chỗ, sau đó vẫy tay, bảo Từ Tâm ngồi bên cạnh mình. Hàn Sóc ngồi chéo đối diện với cô, Lý Lộ nhìn thấy cô, mỉm cười chào hỏi rồi tiếp tục tựa đầu vào cánh tay Hàn Sóc chơi điện thoại. Bên cạnh Lý Lộ là Đường Tiểu Nhu, Từ Tâm nhớ cô ta. Đường Tiểu Nhu thấy cô ngồi xuống, chỉ khẽ ngẩng mắt lên một chút rồi nhanh chóng tập trung vào bữa ăn của mình. Hàn Sóc thấy cô ôm một chồng sách, cười một tiếng. Đúng là sinh viên giỏi nhỉ, Từ Tâm theo thói quen phớt lờ anh. Vì đây là nhà hàng tự chọn nên Từ Tâm gọi với nhân viên phục vụ một phần canh cải thảo đậu phụ miến. Rất nhanh nhân viên đã mang đến. Nhìn bữa trưa đạm bạc này, Chu Cận cảm thấy miệng mình sắp nhạt thếch, không nhịn được hỏi. Bình thường ở trường em đều ăn những thứ này à, thịt chẳng có mấy miếng. Anh có nhiều này, em gắp một ít đi. Từ Tâm lắc đầu, cơm của dì Trần ngon quá, ở công ty em lúc nào cũng không nhịn được ăn nhiều, ở trường em phải ăn nhạt một chút. Khi nghe vậy thì gật đầu, vô cùng tán thành. Đúng vậy, ăn món dì Trần nấu rồi. Em thậm chí còn chê tay nghề mẹ em nữa đấy. Chu Cận ăn cơm phủ gà cung bảo thơm phức của mình, phụ họa với hai người. Có lúc anh còn nghi dì Trần là nội gián đối phương cài vào, ăn món như thế này làm sao mà kiểm soát được cân nặng. Cơm từ nhà nấu, nồi từ trên trời xuống. Cậu còn biết bốn chữ, kiểm soát cân nặng, viết thế nào à, thể chất dễ béo mà miệng không quản nổi. Học theo Khỉ đi, ít ra người ta còn chạy bộ. Những người bạn ngồi cạnh nghe thấy không nhịn được cùng Khỉ chế giễu anh ta. Chu Cận bị chạm nỗi đau, trợn mắt nhìn họ. Đi đi đi, mỗi lần tôi cân đều là thông qua an toàn, mấy người đừng có ghen tị với tôi. Buồn cười chết mất, từ khi nào vượt qua vạch đỏ cũng tính là thông qua an toàn vậy. Bên này họ nói qua nói lại, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất vui vẻ. Nhưng Lý Lộ và Đường Tiểu Nhu không mấy hòa nhập, Lý Lộ luôn tựa vào cánh tay Hàn Sóc không ngẩng đầu lên, cũng không tham gia vào đề tài của họ như khi ở công ty. Còn Đường Tiểu Nhu thì vừa ăn vừa nói chuyện với mấy cô gái bên cạnh, cũng không chú ý đến những người khác. Sau đó cả nhóm làm Chu Cận tức giận đỏ mặt, tiếng đánh mắng vui nhộn dần dần thu hút sự chú ý của nhiều người trong căng tin. Thực ra cảm giác tồn tại của ba bàn này vốn đã rất cao, là chuyên ngành được Đại học A tự hào làm bộ mặt, lại là một khóa được chú ý từ khi nhập học, từ khi họ xuất hiện ở căng tin. Ánh mắt của những người xung quanh gần như chưa từng rời khỏi mấy bàn của họ. Hàn Sóc là người có sự hiện diện cao nhất. Dù ngồi đối diện với anh, Từ Tâm cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lướt nhìn xung quanh một cách kín đáo. Những bàn gần đó hầu như đều là nữ sinh. Ánh mắt liên tục nhìn về phía này rồi đỏ mặt thì thầm với bạn bè. Đối với hiện tượng này, những người trong lớp Hàn Sóc dường như đã quen. Nhưng Từ Tâm thực sự không quen lắm, nhưng cũng không biểu lộ ra, vừa nhìn họ náo loạn, vừa từng ngụm ăn bữa trưa của mình một cách yên lặng. Nhưng Chu Cẩn và những người khác sau khi ăn no uống đủ, tinh thần phấn chấn, càng náo loạn hơn, từng người ấn đầu đối phương như muốn đập xuống mặt bàn. Sau đó cả cái bàn rung lắc mạnh đến nỗi canh trên bàn đều tràn ra. Từ Tâm không kịp phản ứng, chỉ thấy Khỉ bên cạnh kêu lên một tiếng. Ôi! Rồi bưng đờ ĩa cơm trên bàn lên, ngay sau đó canh cải thảo miến trong bát Từ Tâm bất ngờ bị hất ra, đổ lên khắp người cô. Từ Tâm chỉ kịp cảm thấy vùng bụng nóng lên, theo phản xạ nhíu mày đứng dậy. Bên cạnh cũng có vài người không kịp phản ứng bị dính vào quần áo, lúc này đang cằn nhằn lau quần áo, tức giận mắng Chu Cận và những người khác. Hành động này càng khiến nhiều người xung quanh nhìn về phía này, thậm chí có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Đứng ngây ra đó làm gì? Cách chương.